Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 328. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ thật ra Hàn Bất Phụ không muốn để Lâm Bắc Thần mạo hiểm. Đã từng chạy phải đây đó ở trên đế đô một khoảng thời gian, Hàn Bất Phụ biết sự khống chế của hoang cổ tộc đối với nội bộ quyền thế của đế quốc thần thánh, biết rõ sự đáng sợ của nó. Từng thấy Lâm Bắc Thần hiện tại ở trong đế đô trà trộn phong sinh thủy khởi, chỉ cần thân phận bị tiết lộ trong một tia thôi, tai họa ngập đầu liền ngay lập tức ngay trước mắt. Thế vậy Lâm Bắc Thần đã nụ cười nói, ta còn là muốn thử xem. Hàn Bất Phụ vừa nhìn liền biết bản thân không khuyên nổi vì hảo hữu này rồi. Giống như năm đó Lâm Bắc Thần không muốn tham quân, người khác nói thế nào cũng vô dụng, còn bây giờ hắn muốn đi mạo hiểm cũng là như thế. Anh chàng này một khi hạ quyết tâm, 10 con rồng cũng không kéo trở lại được. Hàn Bất Phụ cúi đầu trầm tư một lát lại nói, anh như vậy, vậy người muốn tìm được một động cơ hợp lý cho tất cả hành động của mình. Ngay cả các thủy tổ hoang cổ tộc nghe được cũng sẽ công nhận động cơ. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động hỏi, ví dụ như? Hàn Bất Phụ thản nhiên nói, dã tâm. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong lòng mình có cái gì như màng ngăn cách bị xuyên phá, ngay lập tức có một cảm giác khí phách sáng sủa. Hàn Bất Phụ tiếp tục nói, không có gì, sau một trái tim bừng bừng sôi sục dã tâm càng có thể giải thích tất cả. Lý Thiêu Phi từ bên trong tông tộc nghèo túng đi ra, một lòng muốn tiến vào hạch tâm của quyền thế. Để đạt được mục đích này, hắn không từ thủ đoạn tiến thủ, mà đường tắt tốt nhất tất nhiên chính là tiếp xúc với thủy tổ hoang cổ tộc. Tất cả mọi hành vi của người trước đó cũng đều được giải thích. Người đã đem dã tâm của nhân vật Lý Thiếu Phi này hoàn toàn miễn dịch ra ngoài. Nếu như đem mục đích muốn tiến vào Huy Diệu Thành, đạt được tài nguyên của Lý gia, quy kết thành dã tâm bành trướng, ta nghĩ thủy tổ độc tệ đạo sẽ tin ngươi. Bản thân của Lý Thiếu Phi chính là tộc nhân của hoang cổ tộc. Các vị thủy tổ của hoang cổ tộc cũng vui vẻ bồi dưỡng ra được lực lượng tân sinh trong tộc. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, Lý gia là phe chống đối của hoang cổ tộc. Tin rằng bọn hắn cũng vui vẻ khi xuất hiện một người phe mình tiêu hóa tiếp quản lực lượng của Lý gia. Không tệ. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, mạch suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Hàn Bất Phụ nhắc nhở nói, khi đối mặt với thủy tổ, một số phương diện nào đó nhất định phải thẳng thắn. Có dạ tầm cũng được, nhưng tuyệt đối phải biểu hiện trung tâm. Lâm Bắc Thần nói, ta hiểu rồi. Hàn Bất Phụ thế mà không nói thêm gì nữa. Hắn tin rằng Lâm Bắc Thần đã biết nên làm như thế nào. Lâm Bắc Thần bật cười nói, ta đã biết, phải thương lượng nhiều với lão Hàn ngươi, quả nhiên là thu hoạch to lớn. Hà hà, nào uống hai chén chúc mừng một chút đi. Hắn lấy rượu đỏ ly đĩa cao, bàn xếp kế xếp một quả internet ra. Hai người ngay bên ngoài cổng lớn của đại cửu điện bắt đầu nghỉ ngơi. Đối với Lâm Bắc Thần bây giờ mà nói, cũng chỉ khi ở cùng với Hàn Bất Phụ mới có thể hoàn toàn triệt để trầm tĩnh lại, không cần phải tiến hành đóng vai diễn của nhân vật. Hàn Bất Phụ sao lại không biết chứ, hai người này trước là bạn học của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành, một huyền khí kiếm sĩ nhỏ bé, bây giờ vậy mà lại chống đỡ hy vọng tự do của nhân tộc toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Phải nói thế giới này quá hoang đường, hay là phải nói hai người trưởng thành quá nhanh đây? Chủ đề đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Trong lúc bất trí bất giác thì lại nhắc về chuyện cũ, nhắc về cố nhân. Lâm Bắc Thần hỏi thăm về tình hình hiện tại của nhóm bạn học cũ ngày trước. Hàn Bất Phụ bật cười nói, đều bởi vì cái chết của ngươi mà phấn chấn, cả đám đều liều mạng muốn báo thù cho ngươi. Tù vì tiến triển nhanh chóng, nhất là Sở Ngân lão sư, Tiểu Binh Cam Quang Tương cùng Tiểu Long Nữ Long Na, bây giờ đều đã xông vào đế cảnh rồi. Đế cảnh đậu xanh rau má, cái đám người này cũng đều bật hack cả rồi hả? Ta bởi vì có điện thoại tử thần mới có thể ở nơi nguy hiểm lặp đi lặp lại bước nhảy ngang tương đương với ngày đêm tu luyện, một đường bật hack đến tận đây. Ngay cả tù vi huyền khí đế cảnh cao giai, tù vi nhục thân tinh tôn cảnh, chênh lệch tổng hợp là tân tổ cảnh mà thôi. Mấy cái tên này trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều là đế cảnh cả rồi. Rốt cuộc thì ai mới là nhân vật chính kia chứ? Qua trò chuyện mới biết được, Tiểu Binh Cam sau khi tiến vào vũ trụ hồng hoang, mạch máu trong người bộc phát, bí thuật phục chế vốn dĩ nắm giữ, trước đó điên cuồng lấy trình bào khổ trạng thay thế cho đùi gà mà ăn, bây giờ đã đem bí thuật phục chế cùng đến trên việc tu luyện. Tu vi của hắn bành trướng với tốc độ rất nhanh, có chút khó tin. Ngay cả các vị truyền nhân thời không đạo hắn bất phụ này dường như cũng sắp không theo kịp. Còn Quang Tương thì lại là bị thôn tinh hống dạy dỗ, kích phát tinh năng chân chính của thị thực thôn tinh thử, triệt để trưởng thành thành tinh thú, đồng thời còn nhanh chóng diễn hóa thành nhục thể. Sự cường đại của Sở Ngân được lợi ở thiên mã lưu tinh tí. Về phần Long Na, sự mạnh lên của nàng khiến Hàn Bất Phụ khó có thể lý giải được nhất. Người nhận được bảo vật rồi. Thực lực của Long Nữ này hình như là không cần tu luyện. Thời gian trôi qua, tự động mạnh lên. Hơn nữa trước mắt xem ra, sẽ chỉ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Hàn Bất Phụ nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng không suy nghĩ nữa. Mọi người đều có duyên phận của riêng mình. Mặc dù ngày thường hắn tự cho mình siêu phàm, nhất là lấy thân phận một người xuyên không mà dường dường tự đắc, luôn coi bản thân là nhân vật chính, nhưng nếu như thật sự cho rằng tất cả vận may trên thế giới này đều tập trung ở trên người mình, người khác đều chỉ là làm nên, sẽ không có cơ duyên, đó mới là thật sự não tàn đấy. Vốn chỉ đám người đều có tiến bộ, Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy vui. Hàn Bất Phụ lại nói, còn có đám vị hoàng tử Lý Dục tới đế quốc chân long kia, tu vi tiến triển cũng rất nhanh. Không chỉ như vậy, ở phương diện lĩnh quân tác chiến cũng rực rỡ hào quang. Bây giờ có thể đơn độc dẫn một đội quân, là nhân tài mới nổi mà Bắc Thần quân đoàn khá là để mắt đến. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng nhớ tới một số chuyện rất xa xưa, lại nói, đây cũng là một anh chàng có sắc thái truyền kỳ. Nghe nói khi hắn sinh ra, theo cùng với một cổ kính thần bí, lai lịch tuyệt đối không hề đơn giản. Ở đứa tiểu long nữ có tốc độ gia tăng thực lực vô cùng đáng kinh kia, chính thả được hắn ấp ra đấy. Chẳng trách. Hắn Bất Phụ trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới. Hắn cũng cảm thấy giữa hai người kia có một số chuyện ràng buộc. Có lẽ phải đi đến chỗ sâu của đệ cửu điện bói một quẻ thôi. Không phải hoài nghi, thuần túy để hiếu kỳ thôi. Lâm Bắc Thần uống rượu đỏ, có chút cảm khái nói. Luôn cảm thấy những người bên cạnh ta đều có lai lịch khá lớn. Từng người một ai nấy đều có thân phận không tầm thường. Dường như là bởi vì một nguyên nhân nào đó mới lưu lạc đến đông đảo chân châu. Giống như lòng hãm chỗ nước cạn, hổ xuống bình nguyên. Nhưng hôm nay, sau khi trở lại vũ trụ hồng hoang, tự như rồng trở lại đại hải, hổ trở lại núi sâu, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, dần dần khôi phục bộ mặt thật. Hắn Bất Phụ nghe vậy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng có một cảm giác như vậy. Thậm chí có nhiều khi, lúc nghỉ ngơi hiếm thấy, hắn cũng sẽ truy hỏi mình rốt cuộc là ai? Là tiểu tử nghèo ở đông đảo Trân Châu hay là hậu nhân của thời không đạo đây? Làm sao năng lực phát triển của mình lại nhanh đến như vậy? Rất nhanh hai người đã uống rượu xong. Phải đi thôi. Lâm Bắc Thần đứng dậy phủi mông nói. Nương nhờ trong vách đao, giết người trong hồng trần. Lão Hàn à, bây giờ ta là lớp vải lót không thể để người ta nhìn thấy. Ngươi là bộ mặt của chúng ta. Bộ mặt này của ngươi nhất định phải bảo trọng đấy. Thầy ta thăm hỏi Vương Thúc Thúc và Trâu Lão Đại. Giọng nói vừa dứt, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hàn Bất Phụ lắc đầu cười cười. Hắn đứng ở cổng chính của đệ cửu điện. Đứng một mình một lát, rồi cũng quay người rời đi. Thông soái bộ tác chiến. Tất cả mọi người đều đang bận rộn. Theo với cuộc chiến tranh không ngừng mở rộng, các tham mưu tác chiến trung tầng cũng là ngày tiếp nối đêm, làm liên tục không ngừng nghỉ. Mọi người đều dốc toàn lực ứng phó, đi đường vội vã, nói chuyện cũng gia tăng tiết tấu hơn so với bình thường. Bầu không khí căng thẳng mà trang nghiêm, cao áp, từ đầu đến cuối bao phủ khắp toàn bộ tác chiến thống soái. Hàn Bất Phụ mới vừa hiện thân, tham mưu trưởng liền vội vã chào đón thấp giọng nói. Đại soái, xảy ra chuyện rồi, phòng tuyến của chiến khu Tây Nam phi ngư tí toàn tình khu thất thủ. Toàn quân ta tổn thất nặng nề. Hắn Bất Phụ trong lòng giật mình, nhưng mặt lại không đổi sắc, đi về phía phòng làm việc của mình nói, đi vào đây rồi nói. Tình khu phi ngư tí toàn, chiến khu Tây Nam. Tình hạm vỡ vụn, thi thể không trọn vẹn, phía phù ở bên trong tinh không hắc ám cổ tịch. Hình ảnh tràn ngập khí tức tử vong khủng khiếp. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc, mấy ngàn vạn sinh linh biến thành tro bụi của vũ trụ. Hai đại quân đoàn tinh nhuệ hoang cổ chi tiên, đế hoàng chi thủ thuộc đế quốc thần thánh liên thủ nhau. Sau khi giằng co với niệm hương chiến bộ, kim tiền quân bộ của bắc thần quân đoàn, 67 ngày, rốt cuộc đã có được tiến triển. Trong một trận chiến này, quân đế quốc chính diện đánh tan trú quân của bắc thần quân đoàn, sau đó giành được một lần đại thắng và huy hoàng nhất. Từ khi chiến tranh bộc phát đến nay, đây là trận thắng huy hoàng nhất. Ha ha ha ha, trận chiến thắng này rốt cuộc đã mở ra một thông đạo cho thế trận Tây Nam của tinh kịch tạc Bắc Thần. Chúc mừng đại nhân, lập hạ được kỳ công bất thế, đế quốc tất nhiên sẽ có trọng thượng bàn xuống. Chúc mừng đại nhân, chúng thần chúc mừng đại nhân. Ha ha ha, đại nhân lập hạ quân công này, ta xem đám lão thất phu kia còn gây khó dễ như thế nào nữa, nhất định có thể nhảy lên mà trở thành cấp huy diệu thống soái. Các tướng lĩnh của hai đại quân đoàn, trọn vẹn mấy trăm người, lúc này đều đồng loạt quỳ trên bong thuyền, anh ấy đều hồng quang đầy mặt chúc mừng thống soái. Trong đó có mấy tên tâm phúc của chủ soái, lúc này càng hưng phấn đắc ý tới cực độ. Còn quan chỉ huy phụ trách trận đại chiến này lại đứng ở phía trước nhất trên bong tàu của kỳ hạm, thân khoác áo choàng đỏ thẫm, thân hình cao lớn giống như là một cự nhân, chính là một trong bách đế của hoang cổ tộc Cụ Phòng Đế. Tu vi đế đạo cấp 68 cũng xếp hạng hàng đầu bên trong bách đế. Chỉ là lúc này, trên mặt của Cụ Phong Đế lại không hề có bao nhiêu vẻ kiêu căng hưng phấn. Hắn chỉ là thản nhiên nói, đừng lên đi, trận chiến này không phải là công của ta, chính là mưu kế của thánh giả Miện Hạ. Chúng ta chỉ cần phối hợp với kế hoạch của thánh giả Miện Hạ, hủy diệt bác thần quân đoàn chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thánh giả? Chư tướng nhất thời còn chưa phản ứng lại. Đây là người nào? Sao nghe dòng điệu của Cụ Phòng đại nhân lại vô cùng tôn sùng? Không lẽ là đại nhân vật từ bên trong đế đồ tới sao? Một số người tâm tư thông minh lại là sắc mặt đại biến. Miện Hạ. Cụ Phòng đại nhân lấy hai từ Miện Hạ này để mà xưng hô với người gọi là thánh giả kia. Chẳng lẽ là... Bọn họ đã nghĩ tới một khả năng. Ngay lập tức con người trợn tròn, đột nhiên co lại, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cụ Phòng Đế tiện tay phất một cái, một mảnh tinh không đồ 3D lớn như vậy hiện lên ở trước mặt mọi người. Hạ lệnh, tam nguyên bộ quét dọn chiến trường. Tất cả tù binh toàn bộ đều giết hết, xây dựng thi sơn giữa vũ trụ. Phi linh bộ, triệt thủy bộ, cấp hỏa bộ, chấn điều bộ, đánh lén dương nghiệt niệm hương chiến bộ, kiếm tiền quân bộ, khiến cho hắn không có cơ hội thở dốc. Những bộ còn lại, theo bản soái tiến công nam tượng tinh khu. Một chuỗi mệnh lệnh liên tiếp được truyền đạt ra ngoài. Cuối cùng thì ánh mắt của Cụ Phòng Đế rơi vào trên nam tượng tinh khu của phi ngư tí toàn tinh hệ. Trong mắt bốc cháy vẻ điên cuồng vô cùng. Nghe đồn một vị cấp thủy tổ tồn tại ở Minh Hoàng của bắc thần quân bộ đã tọa trấn trên mảnh tinh khu này, bảo vệ nơi bấu chốt của toàn bộ phi ngư tí toàn tinh hệ, đem lực lượng của đế quốc ngăn cản ở bên ngoài nam tượng tinh khu. Bắc thần quân đoàn phản nghịch cứng mà không ngã. Cho tới nay mảnh tinh khu này đều là nỗi nhức nhối của phía quân đoàn đế quốc, hoặc chính xác mà nói là nỗi đau khổ của thánh tộc. Mà bây giờ thánh tộc rốt cuộc đã hạ quyết định muốn đồng thủ với hai vị cấp thủy tổ ngu xuẩn bất linh kia sao? Giết chết thủy tổ, cái này chính là thủ bút vĩ đại nhất của thánh tộc từ trước tới nay. Mỗi một đế giả thánh tộc đều đang thực sự chờ mong một ngày này, bởi vì nó mang ý nghĩa màn kịch thánh tộc thay thế đế hoàng cuối cùng đã chậm rãi kéo ra rồi. Mang ý nghĩa cách ngày mà thánh tộc triệt để thay thế nhân tộc, thay thế đế quốc thần thánh đã không xa nữa. Nam tượng chỉ chiến, các người sống chứng kiến lịch sử rồi. Cụ Phong Đế nhìn chúng tướng bên cạnh, bọn hắn đều là chiến sĩ trung thành nhất của hoàng cổ tộc. Sau trận chiến này có lẽ sẽ có đại thương vong, nhưng chỉ cần có thể chứng kiến thủy tổ nhân tộc vẫn diệt tử vong thì cũng là vinh quang. Đối với Cụ Phong Đế mà nói, chỉ cần có thể tham dự vào trong quá trình của một trận chiến này, vậy thì bản thân cho dù có tan thành mây khói cũng tuyệt đối không lùi bước, tất cả vì thánh tộc. Trong hắc sắc tinh không, dòng gió chiến tranh chưa bình yên. Hàn Thượng Hương sắc mặt trắng bệch, thu hồi trường kiếm, đang đốt xuống một viên đan dược áp chế thường thế, quay đầu nhìn về phía hạm đội quân đế quốc ở phía sau, giống như là thủy triều đánh lén mà ập đến, trong mắt lóe lên một tia hận ý. Phần đuôi của kỳ hạm chiến bộ đứng ở đoạn hậu, Hàn Thượng Hương dõi mắt nhìn về nơi xa. Ở bên ngoài hư không mấy ngàn dặm, quân đế quốc mãnh liệt ập đến, giống như thủy triều màu đỏ thẫm. Chiến trường khu Tây Nam chính là sân nhà do nàng trấn thủ. Trong thời gian hơn nửa năm trước đó, Niệm Hương chiến bộ cùng Kiếm Thiên quân bộ phối hợp khăng khít, mấy lần hùng hăng giao huấn cho quân đế quốc, khiến cho toàn bộ chiến khu Tây Nam vững như thành đồng, trở thành chiến khu huy hoàng nhất, chiến quả phình cử tích toàn tinh hệ. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng thành lũy kiên cố nhất lại có thể tan rã từ nội bộ. Một trận phản bội không hề có điểm báo trước giáng lâm. Tham mưu tác chiến tổng trưởng của Niệm Hương chiến bộ Sử Trầm Tương, lão nhận đến từ bộ thống soái tác chiến của Bắc Thần quân đoàn, vậy mà lại lựa chọn phản bội. Trong lúc vô thành phổ tức phá hủy trận pháp báo động do liên quân trung điệp bố trí, nhổ bỏ mấy thành lũy chiến tranh, sau đó nội ứng ngoại hợp dẫn mấy vị cường giả đế cấp của quân đế quốc giết vào trong nội bộ liên quân. Mặc dù liên quân đều chết tác chiến, nhưng dưới sự công kích ưu thế binh lực không ngừng nghỉ của đối phương, chiến trường Tây Nam vẫn là bị thất thủ rồi. Tàn quân của liên quân không thể không rút lui về phía đông bắc, nhưng vẫn luôn bị đế quốc cắt cao, cắt đuôi. Mà lúc này, bên trong tinh không ở phía xa xa truyền đến từng trận hét giết. Ở ngoài ngàn dặm, trên hạm kiều của kỳ hạm quân đế quốc, quan chỉ huy bật cười hô to, chính là tên phản nghịch Sử Trầm Tương. Hàn đại soái, tại sao lại vội vàng chạy trốn chứ? Sử Trầm Tương tu vi cực cao, dưới sự vận dụng hết thị lực cũng phát hiện Hàn Thượng Hương trên tinh hạm đoạn hậu. Hắn cười lớn, thanh âm dưới sự thúc đẩy của năng lượng chân khí lượt qua mấy ngàn dặm chân không, nhanh chóng truyền đến nói, ngươi nhìn xem, năm người bên chân ta đây là ai này? Bên chân của hắn thứ dẫm lên chính là 17 chiến tướng cao cấp của liên quân. Một người trong đó chính là một trong phó soái của Kiếm Tiền quân bộ, đại hộ vệ trưởng đã từng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, Thủy Lưu Quang. Một trận chiến phản bội, người chiến bại bị bắt sống nhiều vô số. Năm người Thủy Lưu Quang chính là một bộ phận trong đó, đều là bị cực lực bắt đi. Cho dù là bị xích tinh còng tay còng chân, bị đánh gãy hai chân khó mà đứng thẳng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, chưa từng đầu hàng. Hàn Thượng Hưng nắm chặt trường kiếm trong tay, liền bốn quay lại, trùng sát. Đại soái, chớ có kích động. Một tên hán tử râu quai nón giống như cương tháp, dường như là đã phát giác được cái gì đó, đè bả vai của Hàn Thượng Hưng lại nói, nếu như quay lại chiến đấu, chính là trúng kế đấy. Là Sở Ngân, thân là người phụ trách của Kiếm Thiên quân bộ tại chiến khu Tây Nam. Sở Ngân cũng là toàn thân đầy vết thương, nhưng lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, biết đám người Thủy Lưu Quang không cách nào cứu về được nữa. Nếu như quay người đi cứu, bị quân của đế quốc cắn đuôi, vậy thì tàn quân liên quân đều phải chôn vùi ở chỗ này. Tăng tốc lên, rời khỏi nơi đây, hắn lớn tiếng nói. Kỳ hạm đoạn hậu hơi run rẩy, bắt đầu chuẩn bị tăng tốc. Hàn Thượng Hương dường như cắn nát một cái răng. Hàn soái, ngươi không phải có danh xưng thường lính như con mình sao? Ở nơi xa lại một lần nữa truyền đến tiếng cười lớn của Sử Trầm Tường, thì ta chỉ là lừa đời lấy tiếng, vì sinh tử của mình thời khắc thèn chốt cũng sẽ vứt bỏ đồng đội ái tướng. Hàn soái, ngươi còn giả tạo hơn cả ta. Lời còn chưa dứt, oanh, một đạo quang trụ năng lượng khủng bố đột nhiên không có dấu hiệu nào từ bên trong một mảnh tinh quần hướng chính đồng bắn ra, nhắm vào khu vực hạch tâm trong quần đế quốc, giống điệu pháo hoa khổng lồ mỹ lệ. Quang trụ sau khi bắn trúng mục tiêu đột nhiên nổ tung lên, quang hồ hỏa diễm trói mắt quét tán về bốn phương tám hướng, giống như là đám mây hình đấm của vụ nổ hạt nhân lại phóng xạ ra, trong nháy mắt không biết đã chiếm đoạt chôn vùi bao nhiêu chiến hạm của quân đế quốc. Mạng người dưới vụ nổ như vậy yếu ớt giống như bụi bặm trong cơn cuồng phong, căn bản không đáng nhắc tới. Kia là yêu tinh cự pháo. Ánh mắt của Hàn Thượng Hương cùng Sở Ngân đồng thời ngưng tụ. Thế lực của phe thứ ba ư? Quân đội truy kích của quân đế quốc trong nháy mắt gặp phải đòn đả kích mang tính hủy diệt. Riêng một pháo này tổn thất vượt quá 1/3. Rất nhanh, mấy trăm chiếc tinh hạm từ phía sau tinh quần hướng chính đồng lái ra, giết về phía quân truy kích của đế quốc. Trên ba chiếc tàu chỉ huy cầm đầu, cánh bông khổng lồ dâng lên cao cao, là đồ án kỳ lạ, trường kiếm và chùy tương giao. Dưới sự di chuyển nhanh chóng của tinh hạm, cánh bông khổng lồ dường như phần phật rơi lên bên trong gió lốc. Kiếm tiên quân bộ. Sở Ngân khẽ giật mình, đây là chiến hạm của kiếm tiên quân bộ, kiếm cùng chùy. Kia là một trong những chiến kỳ của kiếm tiên quân bộ. Ai có thể ngờ rằng, ở thời điểm này, đột nhiên có một nhánh hạm đội của kiếm tiên quân bộ gia nhập chiến trường. Nắm giữ thời cơ tốt như vậy, một lần như là yên tinh cự pháo đã phát huy lực sát thương lớn nhất, sau đó lại là dũng cảm quả quyết như vậy cắt vào chiến trường. Nhanh, đình chỉ thoát ly, trở về chiến trường, giết trở về. Hàn Thượng Hưng cùng Sở Ngân không hẹn mà cùng đưa ra phán đoán hoàn toàn nhất trí. Tăng quân của liên quân đang muốn thoát ly chiến trường lập tức thay đổi trận hình, hậu bộ làm tiên phong, tiền bộ làm hậu vệ, như là đàn sói khát máu, ngay lập tức quay người điên cuồng cắt vào trong chiến trường. Thế cục trong khoảnh khắc nghịch chuyển, quân đế quốc gặp phải tập kích trực tiếp hoang mang, sĩ khí giảm mạnh. Một trận huyết chiến cẩn thận kéo dài không qua một canh giờ, quân đế quốc vứt xuống mấy vạn chiếc tinh hạm, trăm vạn binh sĩ như bụi trần phiêu phù ở trong tinh không, binh bại như núi đổ, điên cuồng rút ra khỏi chiến trường. Còn tàn quân của liên quân rốt cuộc cũng cùng với hạm đội của kiếm thiên quân bộ tới bước trợ giúp tụ họp. Thì ra là tiểu tử ngươi. Sở Ngân nhìn thấy quan chỉ huy của quân bộ tiếp viện, lập tức phá lên cười, theo thói quen một quyền nện vào bả vai của hắn nói: tiểu tử ngươi sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Quan chỉ huy viện quân chính là Lý Dục, Trần Long đệ nhất kiếm Lý Dục, đệ nhất cuồng hoàng tử của đế quốc ngày trước Lý Dục. Lý Dục trước mắt vừa mới trải qua một trận đại chiến, xạ thần chém giết, một thân giáp trụ nhuốm máu như tắm, toàn thân tỏa ra sát khí. So với lúc trước, thân hình của hắn thực sự đã cường tráng lên không ít, bên khóe miệng cũng hiện ra gốc rạ râu ria. So với tiểu bài kiểm kỳ trước, hình tượng trông có vẻ đáng tin cậy hơn rất nhiều, càng giống như một cái nam nhân, một quân nhân đúng nghĩa hơn. Sở đại ca, Lý Dục lau vết máu trên mặt cười mà nói: ta tới vẫn tính là kịp thời, đúng chứ? Sở Ngân gật gật đầu nói: kịp thời, người tới quá kịp thời luôn. Nhờ có tiểu tử ngươi, nếu không chúng ta không biết đã bị tên cháu trai Sử Trầm Tường này cắn tới khi nào rồi. Nếu như không thể kịp thời thoát khỏi chiến trường, còn có nguy hiểm toàn quân bị giết. Hơn nữa lần này còn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cứu được thủy tướng quân bọn hắn. Một trận chiến này phát sinh cực kỳ đột ngột, đến mức Sử Trầm Thương bị giật nảy mình, gấp rút đóng quân. Năm người Thủy Liêu Quang lại có thể thoát chết như kỳ tích, được cứu trở về. Mấy người đã đi một lượt trên Quỷ Môn Quan cũng đều lần lượt gửi lời cảm ơn tới Lý Dục. Hơ hơ hơ, đừng nóng vội, còn có một tin tức tốt. Lý Dục nói liền vung tay lên, liền thấy mấy tên võ sĩ của kiếm tiền quần bộ áp giải một tên tù binh đi tới. Người này tóc tai bù xù, đã bị đánh gãy một cánh tay, máu me vương khắp người, bị thương rất là nặng, trông vô cùng nhanh nhác. Trên cổ tay và cổ chân đều mang theo xích tinh còng tay còng chân, chính là tên phản bội Sử Trầm Thương. Cậu ta kia đã bị trọng thương, muốn chạy trốn, trà trộn vào trong tạp binh muốn bỏ chạy, bị chúng ta nhận ra bắt lại. Lý Dục nói, ta liền đem hắn giao cho Hàn đại soái. Hàn Thượng Hưng vừa nhìn thấy lập tức vui mừng khôn xiết. Cậu tặc! Nàng xông lên dẫm Sử Trầm Tường ở dưới chân, tức giận nói, thật sự là phong thủy luân chuyển, cái tên phản nghịch nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, còn có lời gì muốn nói không? Sử Trầm Tường không thể động đậy, cười lạnh không ngớt, ta là phản đồ ư? Hắn cười lạnh lùng rất kiên cường nói, ta vốn là hoang cổ tộc nhân, trừ khử mấy tên phản loạn đế quốc các người là chuyện mà ta thề phải làm, sao lại gọi là phản bội? Hàn Thượng Hương khẽ sững sờ, liền nghe Sử Trầm Tường tiếp tục cười lạnh nói, ta rời nhà từ nhỏ, lưu lạc khắp chốn tinh hà, gia nhập Bắc Thần quân đoàn, chính là vì một ngày kia vị thánh tộc gạt bỏ những thứ tai họa các người, giống như là can quét sâu kiến, đã rơi vào trong tay các người, cứ việc tùy ý xử trí. Ta sẽ ở thế giới của người chết chờ đợi các ngươi. Dưới thánh uy của thánh tộc, cả người kéo dài hơi tàn không được bao lâu nữa đâu. Nói xong trợn mắt nhìn, khẳng khái ung dung. Hàn Thượng Hưng chậm rãi giơ chân lên hạ lệnh, dẫn đi, chặt, truyền đầu cho toàn thân, để tăng thêm sĩ khí quân ta. Chờ đã, Sở Ngân vội vàng ngăn cản. Sau đó lại ở bên tai của Hàn Thượng Hưng thấp giọng nói, người này đã có thể trà trộn vào Bắc Thần quân đoàn, chắc hẳn cũng không phải đang ngẫu nhiên, khó tránh việc có đồng đảng, có thể tham dự thẩm vấn, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Hàn Thượng Hưng lập tức phản ứng lại, thay đổi chủ ý nói, dẫn đi, giam giữ tra khảo, giữ lại mạng chó của hắn. Thế là sự trầm thường bị đổi xuống. Hắn cũng đã kiên cường không cầu xin, ngược lại cất tiếng cười to, thánh tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Bắc Thần nghịch tặc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chiến đấu cứ thế kết thúc. Liên quân cũng không hề ngừng quét dọn chiến trường, mà ngay lập tức rút lui. Một trận chiến này có thể chiến thắng được là bởi vì Lý Dục bộ đội đột nhiên chen vào, đánh một trận phục kích xinh đẹp. Nhưng quân đế quốc nhân số đông đảo, chủ đế đã lần lượt gia nhập chiến trường. Muốn dựa vào sức mạnh của tàn quân vãn hồi thế cục của chiến khu Đông Nam, căn bản không có khả năng. Vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ có thể rút về phía sau, tiến vào trong khu vực khống chế của phe mình, tụ hợp với hữu quân, chuẩn bị tham quân để tái chiến. Mấy ngàn tinh hạm lục soát nhanh chóng rút lui phía sau. Bản thân của những người này vừa thoát khỏi cái chết trong đường từ kẽ tóc. Phía trên bong tàu, các tướng sĩ đều đang giành giật từng giây chữa thương, khôi phục thế lực. Luyện kim sư, đúc kỹ sư Môn đang kiểm tra tu sửa tinh hạm, làm chuẩn bị cho lần nhảy vọt tiếp theo. Sở Ngân rửa mặt thay một bộ y giáp, kéo tay của Lý Dục to mò hỏi, Lý tiểu tử, người sao lại đột nhiên xuất hiện ở sau mảnh tinh khung này? Đây là một lần phục kích, ngay cả bản thân bọn hắn cũng không biết được. Lý Dục cười cười thanh thật trả lời, ta là phụng mệnh lệnh của thống soái bộ tác chiến, theo thông lệ áp vận quân tư chuẩn bị chiến đấu, tiến về chiến trường trung khu. Tạm thời nhận được chỉ lệnh mới nhất của tác chiến bộ, thay đổi nhiệm vụ, phụ trách tìm kiếm và tiếp đón các ngươi. Sau khi tìm kiếm được tung tích của các ngươi, phát hiện quân địch thế lớn, chính diện tiếp ứng không dễ, liền ra lệnh cho quân đoàn im lặng, mai phục sau lưng của phỉ tinh quân. Lợi dụng đại sát khí yên tĩnh cự pháo, đột nhiên tập kích trong vận chuyển quân bị lần này. May mà các ngươi phản ứng cũng kịp thời, đã đâm gọn thương hồi mã đấy. Sở Ngân nghe vậy vui mừng vỗ vỗ bả vai của Lý Dục, dùng giọng điệu có chút tiếc nuối nói, trở về xin công cho ngươi, nếu như Đầm tiểu tử còn ở đây, tất nhiên sẽ tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhất định sẽ không ngờ rằng ngươi đã trở thành một quan chỉ huy ưu tú đến thế. Biểu cảm của Lý Dục trong nháy mắt liền trở nên có chút trầm mặc. Ngay tức khắc, tại sao ta luôn cảm thấy Lâm đại ca không hề chiến tử mà là vẫn còn sống? Ta không tin hắn cứ thế mà chết đi. Lý Dục nhìn về phía Sở Ngân, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong. Sở Ngân thở dài một hơi. Đúng vậy, cho dù đã qua khoảng thời gian một năm nhanh như thế, ta vẫn cảm thấy tiểu tử kia dường như vẫn còn sống. Đáng tiếc, một năm cũng đã qua, chúng ta đã nghĩ hết các biện pháp, đã dùng hết các loại thủ đoạn, tiểu tử kia cũng không để lại chút manh mối nào, dường như thật sự không tồn tại trên thế giới này. Sở Ngân cũng không tin là Bắc Thần cứ thế mà chết đi. Tên kia hết lần này đến lần khác sáng tạo ra kỳ tích, giống như một vị thần diệt mãi không chết, làm sao để tùy tiện vẫn liệt như vậy? Nhưng hiện tại lại tàn khốc như thế đấy. Thời gian một năm qua đi, khắp nơi đều không hề phát hiện tung tích của Lâm Bắc Thần còn sống. Ngược lại là một số nhân viên tình báo bên trên đế tinh truyền đến tin tức Lâm Bắc Thần đã sớm bị chặt đầu. Tên sứ giả mang theo thi thể của Lâm Bắc Thần trở về kia đã tiếp nhận khen thưởng một đường thăng quan tiến chức. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy cái tên gây tai họa kia lần này không gắng gượng qua nổi rồi. Thân hạm của tinh hạm khổng lồ chậm rãi chấn động lên, nhảy vọt bắt đầu. Nháy mắt sau đó, mấy ngàn tinh hạm lục soát đột nhiên gấp gáp giả tốc, tự như đã bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, hóa thành từng đạo vi quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nam Tượng Tinh Khu, đầu đông nhất của phi ngư tí toàn tinh hệ, cũng là cổng bắc của thiên sử tinh hệ. Mảnh tinh khu này có nhiều điểm nhảy vọt tọa độ lớn nhất, cũng là duy nhất phương bắc của thiên sử tinh hệ. Nằm giữa nơi này, chẳng khác nào là mở ra cánh cổng bắc của thiên sử tinh hệ, đánh vào đại bản doanh của Bắc Thần quân đoàn là chuyện nằm trong tầm tay. Bởi vì bại cục của chiến khu Tây Nam dẫn đến tình cảnh đáng lo cho Bắc Thần quân đoàn, giữ vững Nam Tượng tinh khu liền trở thành việc cấp bách nhất. Mà ở lại thủ hại nơi này, và trường 14 đại chiến bộ chủ lực của Bắc Thần quân đoàn, Kiếm Thiên quân bộ cùng Điểm Hưng quân bộ tham quân ra, còn có quân sĩ dũng cảm của Học viện Cầu Trì Tiến sĩ Đạo, có tam đại quân đoàn chủ chiến chấn khảm diễm của canh kim thần triều. Đây chỉ là mặt ngoài, còn trong bóng tối còn có Minh Hoàng Vương Vĩnh Trung. Bắc Thần quân đoàn đã tập kết hơn 100 triệu quân đội ở chỗ này, có thể nói là nghe che khuất cả bầu trời. Từng tòa thành lũy chiến tranh siêu khổng lồ được chế tạo từ vận tinh khổng lồ, hành tinh tam thạch, từng chiếc tinh hạm như thể là đại dương màu trắng bao trùm tất cả khu vực bắc toàn bộ Nam Tượng tinh khu. Còn 1 tỷ quân đế quốc hỏa lực tập trung, khí thế hùng hổ. Bất luận là trang bị, nhân số hay là số lượng cường giả đều tạo thành thế nghiền ép đối với Bắc Thần quân đoàn. Mặt ngoài lấy Cụ Phong đế làm tổng chỉ huy, trên thực tế còn nghe nói là không chỉ có một vị thủy tổ hoang cổ tộc xuất hiện ở bên trong quân của đế quốc. Không hề nghi ngờ rằng một trận hội chiến này có quy mô lớn nhất từ khi đế quốc thần thánh nhân tộc thành lập cho tới nay. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần xem hết tin nhắn WeChat của Hàn Bất Phụ rất là kinh ngạc. Thì ra là hoang cổ tộc vậy mà lại phái ra nội gian với Bắc Thần quân đoàn đánh vào nội bộ. Xì, thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà lại còn dở trò. Lâm Bắc Thần đối với loại hành vi này của hoang cổ tộc biểu thị khiển trách mãnh liệt. Nội gian mà hoang cổ tộc trà trộn vào phe ta, từ đó không chỉ có một mình Sử Châm Thương. Nếu như thuận tiện, người nghĩ cách tra ra nội gian là người nào? Đây là lời thỉnh cầu mà Hàn Bất Phụ gửi tới. Lâm Bắc Thần đồng ý. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Khi người phát hiện ở trong phòng có một con gián, thật ra trong cả căn phòng đã ẩn giấu đầy gián rồi. Hoang cổ tộc đã sớm phái ra nội ứng trong Bắc Thần quân đoàn, vậy hiển nhiên là một kế hoạch lâu dài, tuyệt đối không thể nào là ví dụ. Cho nên nội bộ Bắc Thần quân đoàn có thể còn ẩn núp càng nhiều bom đạn không ổn định hơn. Giao cho ta đi, Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ tranh thủ thời gian giải quyết. Buông điện thoại xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ. Tổ chức tình báo đặc thù của đế đô chỉ có đặc pháp cục Thẩm Phán Định, Chấp Pháp Định cùng Ngự Lâm Quân. Loại chuyện giống như là gài gián điệp vào này, bình thường đều là 3 người trước tới làm, Ngự Lâm Quân thường ít tham gia. Cho nên chỉ có thể nhúng tay vào 3 cơ cấu này. Trước tiên đem đặc pháp cục ra một lượt, sau đó đến Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình. Lâm Bắc Thần biết, thời gian phát dục hèn mọn của bản thân đã kết thúc, tiếp theo đây phải đổi sóng lên rồi. 3 ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần hoàn toàn đắm chìm trong đáng án quán của Tổng bộ Đặc pháp cục, tranh thủ từng giây từng phút như đó như khát tìm đọc các loại hồ sơ của nội ứng có khả năng dính dáng đến ngoại phái. Tỷ tức mình bồng giống như núi, với con mắt cường độ nhục thần cấp tinh tôn của Lâm Bắc Thần mà nhìn cũng sắp cay mắt rơi lệ rồi. Không có, không có, vẫn không có. Lâm Bắc Thần xem hết tất cả hồ sơ liên quan cũng có chút thất vọng. Trong cái đống hồ sơ này không hề có bất kỳ nội dung nào liên quan đến gián điệp, đừng nói là gài gián điệp vào trong Bắc Thần quân đoàn, ngay cả là nội dung gài gián điệp vào trong tất cả các đại thế lực khác cũng không có. Lâm Bắc Thần âm thầm điều tra một phen, cuối cùng xác định Đặc pháp cục cũng không có hạng mục nghiệp vụ này, xem ra chỉ có thể điều tra từ trong Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình. Lâm Bắc Thần suy nghĩ nên nhúng tay vào như thế nào. Cũng chính vào lúc này, hắn nhận được tin nhắn của Xạ Vị Ương gửi đến. Thủy Tổ Độc Tế Đạo triệu kiến hắn. Đạo tràng thánh địa của Độc Tế Đạo, Lâm Bắc Thần lần thứ 2 tới đây. Lần đầu tiên là ở bên ngoài chứng kiến Thủy Tổ Độc Tế Đạo giảng kinh thu đồ. Ở trên tòa nhà cao tầng phía sang nhìn lại, đằng đẵng một tháng trời đều trải qua ở bên ngoài quảng trường đạo tràng. Mà lần này hắn được cho phép tiến vào quảng trường. Nơi này chính là thánh địa của Độc Tế Đạo, một trong 24 đạo huyết mạch nhân tộc, cũng là số ít thánh địa mà Thủy Tổ vẫn tọa trấn đồng thời thu đồ truyền đạo từ khi sáng lập đến nay. Lâm Bắc Thần ở phía xa đã từ trên xe truyền dụng đi xuống, đi bộ tới bên quảng trường, dựa theo quy củ tiếp nhận kiểm tra toàn phương vị, sau đó một thân một mình dưới sự dẫn dắt của chuyên gia đi về phía trong quảng trường. Trên đường đi hắn cũng biểu hiện rất cung kính. Trên quảng trường gặp được pho tượng của Thủy Tổ Độc Tệ Đạo, còn có thể dừng lại chủ động hành lễ cúng bái. Trưởng lão, Mễ Như Yên đã xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nàng đi lên hành lễ, sau đó thay thế người dẫn dắt trước đó, dẫn Lâm Bắc Thần đi về phía chỗ sâu của quảng trường. Mễ Như Yên thân mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài màu vàng nhạt buộc thành búi tóc cao cao, da người mảnh mai thon thả, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết. Sau khi tu luyện công pháp Độc Tế Đạo, cả người lại nhiều thêm một phần cảm giác tự nhiên xuất trần, vân giả thảo mộc, như thể là hoa hoa tiên tử. Lâm Bắc Thần nhìn thân ảnh của Mễ Như Yên, trong lòng trào dâng một tiên nhu tình. Cô đừng tốt như vậy là vì mình mới mạo hiểm đi vào đế đô, bất kể xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng. Mà dường như cảm nhận được sau lưng chuyển đến ánh mắt cực nóng, bước chân của Mễ Như Yên hơi nhanh thêm mấy phần. Trong lòng của nàng có một ngôi mộ, trong mộ nằm một người. Ngoài trừ người đó ra, đời này trong lòng cũng không có cách nào cho phép bất cứ nam tử nào tiến vào. Loại ánh mắt có chút trần trụi của các phái này khiến cho Mễ Như Yên cảm thấy chán ghét. Trong lòng của nàng đã bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lỡ như Lý Thư Phi thật sự có suy nghĩ không an phận đối với mình thì phải làm thế nào để bảo vệ bản thân? May mà Lý Thư Phi cũng chưa mở miệng nói cái gì, bình an vô sự. Chào sư tỷ, sư tỷ, tham kiến sư tỷ. Trên đường đi rất nhiều môn đồ đệ tử của Độc Tế Đạo đều ngay lập tức hành lễ vấn an nàng. Độc Tế Đạo nhất mạch, người thành đạt làm sư. Sau khi Mễ Như Yên bái nhập vào trong môn phái, biểu hiện ưu dị, tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ đã nắm giữ được tính cùng thuật ngắt bẻ dưỡng dục của năm phần dược vật trong Vạn Thiên Độc Cốc Phổ, chiếm giữ vị trí hàng đầu trong tất cả môn đồ. Ngay cả những môn đồ nhập môn sớm nhất nhìn thấy Mễ Như Yên cũng phải cùng cùng kính kính gọi một tiếng sư tỷ. Tất nhiên là ngoại trừ Mễ Như Yên ưu tú ra, nguyên nhân mà địa vị trong môn phái của nàng cao như thế còn có liên quan đến sự chiếu cố đặc biệt của hai vị đệ tử thân truyền của Thủy Tổ Độc Tế Đạo cưng chiều nhất hiện tại đối với hắn. Hai đệ tử thân truyền kia, một nam một nữ, một người tên là Giả Vị Ương, một người khác tên là An Mộ Hy, đều là người của Lâm Bắc Thần. Nhưng mà lúc này cũng chỉ có Giả Vị Ương mới biết thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Mễ Như Yên không hề biết rằng dị hình dị bản thân đề phòng và bài xích này trên thực tế chính là cái người chôn trong cái mộ trong trái tim mình kia. Nếu như có thể, Lâm Bắc Thần sớm đã bật quan tài đào đất mà lên rồi, nhưng bây giờ không được. Ánh mắt của hắn từ trên vòng eo thon thả của Mễ Như Yên hồi lại, hiếu kỳ quan sát tất cả kiến trúc xung quanh. Chỗ sâu của quảng trường nối liền với một mảnh non xanh nước biếc, còn có một mảnh đồng ruộng lớn. Trong không khí tràn ngập mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt cùng khí tức của bùn đất. Các môn đồ lại càng nhiều hơn, giống như nông dân chuyên trồng hoa, lương thực, đang vất vả lao động trên vùng đồng ruộng, cắt sửa nhánh hoa, tưới nước, bón phân, dẫn bường tưới, rút đuổi sâu bệnh, thụ phấn bắt trùng. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác dường như là quay về thời Trung Quốc cổ đại, giống như đi tới một chốn đảo huyền tiên cảnh trong truyền thuyết. Đường bờ ruộng ngang dọc thông suốt, tiếng cả tiếng chó cũng nghe được nhau. Dọc theo con đường nhỏ của đồng ruộng, Mễ Như Yên dẫn theo Lâm Bắc Thần dọc theo núi đi lên, dẫm lên con đường nhỏ đầy bùn đất, thuận theo đường núi vốn không dốc đứng, leo lên đỉnh núi quanh co. Trên đường đi, rất nhiều người đều vấn an Mễ Như Yên. Cứ như vậy đi bộ trọn vẹn được canh giờ, liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi cũng là một mảnh quảng trường nham thạch. Một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở trên quảng trường này. Là nơi này, Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, trong lòng liền có chỗ hiểu ra. Cung điện to lớn trước mắt này chính là đệ tứ điện trong truyền thuyết, thánh địa của Độc Tệ Đạo, thủy tổ là ở chỗ này. Từ lối kiến trúc bên ngoài đại điện có thể thấy, đây chính là nơi chôn thi thể của mình. Trải qua nỗ lực nhìn những ngày này, Lâm Bắc Thần đã âm thầm ra vào nơi này 10 lần. Cũng bằng ý nghĩa rằng, bên cạnh hắn bây giờ, thật đã có 9 bộ khôi lỗi phần thần nhục thân cấp tân tổ. Nhưng mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được mặt ngoài của tòa đại điện này. Từ phương chính của đại điện hiện lên màu trắng kỳ dị mang chút xanh nhạt, tạo hình cổ xưa, nhìn có vẻ đơn giản hào phóng, không có trang trí cùng tô điểm dư thừa. Cổng chính của đại điện có một người đang đứng, đó là một nam nhân. Nam nhân đứng ở trước cửa vào thánh điện thứ tư là người quen biết của Lâm Bắc Thần, An Bộ Hy. Người này cùng đồng hành từ hồi ở Vân Mộng Thành đến nay. Ngay từ lúc đầu hắn chẳng qua chỉ là một thương nhân bán giã dược đại lực hoàn. Bởi vì tìm đến Lâm Bắc Thần quảng cáo sản phẩm trong cuộc chiến thiên kiêu tranh bá nên mới quen biết với Lâm Bắc Thần. Mục tiêu ngay từ lúc đầu chỉ là vực dậy loại dược gia truyền, trở thành một luyện dược sư chân chính của đế quốc Bắc Hải. Kết quả về sau, hắn bị Lâm Bắc Thần lùi lùi kéo kéo dẫn theo, bước lên con đường gian lận mật hách, một đi không trở lại. Bây giờ hắn trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của thủy tổ huyết mạch thứ tư Độc Tệ Đạo. Có thể nói đây là một bước thăng lên 9 tầng mây. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Mấy tháng không gặp nhau, An Bộ Hy đã gầy gò đi rất nhiều. Một thân trường bào rộng rãi màu xanh thẫm, một chiếc trâm gỗ cố định ở mái tóc đen dài, khiến toàn thân của An Bộ Hy trông cứ như một thân cây cổ tùng cứng cáp thẳng tắp, tỏa ra hơi thở u tĩnh cổ xưa trác tuyệt. Thay đổi thật rồi, khí chất của hắn đã thay đổi thật rồi. Một thương nhân bán giã dược hám lợi trước đây bây giờ đã có khí chất cao nhân xuất trần đổi bật. Mà ở phía đối diện, An Bộ Hy bắt gặp Lâm Bắc Thần đi tới. Nếu như hắn chưa nhìn thấy thì mí mắt của hắn thậm chí còn chẳng nháy lên một cái. Và mấy tháng trước, khi hắn vừa mới đến đế đô, khi đó hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ, là đội ứng phải hao tổn tâm cơ mới chui vào được đế đô. Thế cục chưa rõ, phải nghe theo an bài của cục trưởng đặc pháp cục mới có thể cắm rễ ở đây. Xem như hắn là người phải phụ thuộc vào người khác, nên không thể không dựa vào cục trưởng đặc pháp cục. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Hắn đã là đệ tử thân truyền của thủy tổ Độc Tệ Đạo, địa vị lên tầng thận mây xanh. Đừng nói là một cục trưởng đặc pháp cục nhỏ nhỏ, dù là rất nhiều cường giả cấp bậc tân tổ khi nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần. Nếu như nói cái tên cục trưởng đặc pháp cục Lý Tiếu Phi này là người chính trực, là một kẻ sĩ trung thành, lòng có nhiệt huyết, vậy thì An Bộ Hy có lẽ sẽ hữu lễ với hắn. Nhưng An Bộ Hy lại nghe đồn khắp nơi rằng người này là một kẻ thích quyền thế, tầm quan thủ lạn, sát nhân điên cuồng chém giết tín đồ đế hoàng không chút nương tay. Bây giờ hắn ta vì để mưu cầu quyền thế cao hơn mà khum núm cầu xin trước mặt thủy tổ Độc Tệ Đạo. Đối với hạng người khao khát quyền lực thế này, trong lòng của An Bộ Hy vô cùng chán ghét. So với Lâm Bắc Thần đại nhân, mặt hàng này giống như giỏi bỏ trong Sapporo, thật khiến cho người ta buồn đôn. Nếu không phải vì hoàn cảnh vai trò nội ứng duy trì quan hệ mặt ngoài, An Bộ Hy mà vừa nhìn thấy Lý Thiếu Phi chỉ sợ sẽ không nhịn được mà làm khó làm dễ. Lúc này chỉ được nhìn mà không được gây khó dễ, xem ra An Bộ Hy đang cố kiềm chế và thỏa hiệp với ý nghĩ chân thật của bản thân. Ánh mắt của hắn vừa phóng tới nhìn về phía sau lưng Lâm Bắc Thần. Hoa Dương Bội nhìn thấy Mễ Như Yên, trên mặt của An Bộ Hy mới lộ ra một nụ cười thần thiết đón. Sư tôn phần phó để ngươi vào cùng. Vâng sư huynh, Mễ Như Yên hành lễ trả lời. Những ngày gần đây nhờ có sự chiếu cố từ An Bộ Hy, khoảng thời gian Mễ Như Yên ở thánh địa Độc Tệ Đạo thứ tư như cá gặp nước. Đương nhiên địa vị của chính bản thân nàng cũng không hề thấp. Hai người đều biết rõ thân phận của nhau, bắt đầu phô diễn tài năng diễn xuất như vụ bão trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lén lút cười thầm. Tất nhiên hắn đã được nhận ra thái độ lạnh lùng của An Bộ Hy Đúng là thú vị ha. Chờ sau này biết được thân phận thật sự của ta rồi, xem người có khóc giống trước mắt chảy ròng ròng bồi tội với ta hay không. Phạt ba ly rượu, sau đó lớn tiếng hát một bài lỗi lỗi lỗi lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Hai người họ đi ở phía trước, Lâm Bắc Thần đi theo sau lưng như một tùy tùng. Sau khi tiến vào cửa lớn của thánh điện, tiếp đến là một đoạn hành lang màu trắng, tam khúc cửu đề. Hai bên hành lang đều có vườn hoa bao quanh. Trong vườn hoa trồng đủ loại linh dược, linh thảo, cả một mảng xanh tươi tốt, trông cực kỳ đẹp mắt. Vừa nhìn đã biết toàn là thứ bất phàm rồi. Và lại nơi này chính là thánh điện Độc Tế Đạo, vậy nên những ngọn hoa cọng cỏ mới nhìn như mỹ lệ kia, có lẽ trong mỗi phiến lá đều chứa kịch độc đáng sợ. Ở cuối cùng của đoạn hành lang là cửa lớn của thánh điện. Bố cục của nơi này mang đến cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác quen thuộc. Nghiền ngẫm kỹ càng lại, đây không phải là phong cách kết cấu một vạn tầng giống như thần điện đế hoàng hay sao? Tiến vào đại môn lại đến bên trong đại điện. Chính điện trống trải, từng cột trụ cao ngất chống đỡ cho mái vòm, cũng không có gì đặc biệt khác. Thủy tổ Độc Tế Đạo cũng không có mặt trong chính điện, men theo cửa hông tiến vào phía sau thiên điện. Bên trong thiên điện bài trí đơn giản trực tiếp, nơi này giống như là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Bàn đá gây đá màu tuyết trắng, đủ loại kệ giá đỡ, đủ loại bình vại bằng thủy tinh trong suốt, thậm chí còn có ống nghiệm, bàn làm việc, bàn giải phẫu, đủ loại đàn thờ to to nhỏ nhỏ. Là chỗ này không sai, Lâm Bắc Thần xác định ngay lập tức. Bởi vì đi được vài chục bước, hắn liền nhìn thấy vật chứa đựng chất lỏng trong suốt. Một người toàn thân trần trụi ở bên trong đó, cầm báo trôi nổi, tư chi dang rộng, cơ thể chìm chìm đổi đổi, cử động như một người sống. Đó là thi thể của hắn. Trông thấy cảnh tượng này rất là kỳ quái. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào thi thể đó một lúc, rút ánh mắt về, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đúng là một nhục thân hoàn mỹ, mê người đến thế là cùng. Có trách được nhiều thiền trì kiểu nữ trầm mê vào trong đó như thế. Ở một bên khác, An Bộ Hy và Mễ Như Yên biểu lộ cảm lạnh nhạt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần. Và lần đầu tiên nhìn thấy, hai người bọn họ chấn động đến mức gần như thất thố. Đến bây giờ dù trong lòng vẫn khó kiềm chế được mà dậy sóng, nhưng lại có thể che giấu rất tốt, không để lộ ra một chút thay đổi nào. Con thủy tổ Độc Tế Đạo, người đứng trên đỉnh kim tự tháp võ đạo khắp toàn bộ vũ trụ hồng hoang, thì lúc này đang đứng cạnh một chiếc quan tài trong suốt khổng lồ khác. Hắn đang ở trước một cái bàn giải phẫu, đang quan sát đánh giá cái gì đó. Vẻ ngoài của hắn trông rất phổ thông, như một lão nhân bình dân, đang gần độ tuổi thất tuần, tóc trắng thừa thớt, eo lưng còng xuống, mặc một bộ áo vải ngoài màu bằng vải bố xanh nhạt. Bên ngoài bình thường không có gì lạ, rất có để người ta liên tưởng hắn với một tồn tại cấp bậc thủy tổ cường đại nhất vũ trụ. Sư tôn, An Bộ Hy và Mễ Như Yên tiến hành hành lễ nói, đã dẫn người đến rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng tiến về phía trước hành lễ, cung kính nói, vạn bối Lý Thiếu Phi, hoàng cổ tộc, bái kiến đệ tước thủy tổ miện hạ chí cao vô thượng. Thủy tổ Độc Tế Đạo quay đầu, lại thoáng nhìn qua Lâm Bắc Thần. Ánh mắt này rất bình thường, không hề có áp lực, cũng không khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được một chút bất kỳ cảm giác bị thăm dò nào. Cứ như một lão nhân bình thường đang tùy ý đánh giá hắn mà thôi. Lý cục trưởng, ta biết tên của ngươi, ngươi là nhân tài hiếm có mới nổi gần đây của hoang cổ tộc. Thủy tổ Độc Tế Đạo rất hiền lành, mang nét cười trên mặt, cứ như là gia trưởng bình thường vậy. Đã nhiều năm như thế rồi, hậu bối hoàng cổ tộc có trí tiến thủ giống như ngươi đã rất rất hiếm. Đã tạm hiện hạ tán dương, Lâm Bắc Thần ra vẻ mừng rỡ nói, bất kể là ai cũng có thể nhận một câu tán thưởng của tùy tổ, đó chính là vinh quang vô thượng. Nói đi, người hao tổn tâm cơ đến gặp ta vì chuyện gì? Thủy tổ Độc Tế Đạo quay đầu đi, vừa tiếp tục công việc giải phẫu, vừa thuận miệng nói. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Vạn bối muốn mời miền hạ ban pháp chỉ, để đội các giao ra gia chủ Lý gia, Lý Anh của Lý gia, giao cho văn bối xử lý. Ồ! Trên mặt Thủy Tổ Độc Tế Đạo lộ vẻ kinh ngạc, lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần, lại hỏi: tại sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nóng rực, lên tiếng nói: bởi vì vạn bối muốn nắm giữ quân quyền. Hắn không hề che giấu dạ tâm của bản thân một chút nào. Đây là mưu đồ của Hàn Bất Phụ. Thú vị đấy. Thủy Tổ Độc Tế Đạo bật cười. Hắn dùng nước sạch rửa tay, dùng khăn con bằng vải bố lau khô, dừng công việc giải phẫu của mình, chậm rãi xoay người lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế trúc màu xanh bên cạnh. Hắn vương tay nhận lấy ly trà bên Như Yên bưng đến. Quan sát trên dưới, Lâm Bắc Thần nói: dã tâm không nhỏ nhỉ. Lâm Bắc Thần biết mình đã khơi dậy sự hứng thú của đối phương. Hắn càng nói một cách trần trụi hơn: vạn bối tự phụ bản thân có tài hoa, không cam tâm luôn ghim chân ở lại đế đô, chỉ là một trong số các đầu lĩnh của Đặc Pháp Cục đấu đá với nhau. Vạn bối muốn xây dựng đội quân cầm quyền, vùng kiếm định tinh hà, lập công vị thánh tộc. Thủy Tổ Độc Tế Đạo vừa uống trà vừa gật gù từ chối cho ý kiến. Lâm Bắc Thần lại tiến thêm bước nữa: bây giờ ngoài tập đoàn Bắc Thần nghịch tặc làm loạn, Ma Tộc Ương Ngạnh phách lối, thế cục đế quốc đã vạn năm không có gì rung chuyển được. Đây là thời điểm để Nam Nhi thánh tộc rút kiếm lập tung. Sở dĩ văn bối thủ đoạn tàn nhẫn, chém hết tín đồ phản nghịch đoàn cống phẩm đế đô, chính là vì muốn nhanh chóng ổn định thế cục nội bộ, dùng chút công lao ít ỏi này để thu hoạch cơ hội xây dựng quân cầm quyền, có thể ra bên ngoài chinh phạt, lập địa công thành vì thánh tổ. Thủy Tổ Độc Tế Đạo cười nói: có gia tâm là chuyện tốt, nhưng ít khi đi quá nhanh thì căn cứ bất ổn, rất dễ bị vấp ngã đấy. Lâm Bắc Thần nói: miền hạ dạy rất phải, vạn bối tất nhiên biết đạo lý này. Mặc dù vạn bối là con dân thánh tộc, nhưng xuất thân thấp hèn, ngày tháng huy hoàng của gia tộc đã không còn sót lại chút gì. Của cải trước đây đã bất đắc dĩ cười thân trong việc buôn bán, dãy dụa cầu sinh, lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp. Ta may mắn gặp được quý nhân, mới từng bước một đạt được ngày hôm nay. Nếu không thể nhanh chóng hơn một chút, túm lấy cơ hội thành công nghìn năm có một này, thì chỉ sợ đợi đến khi thánh tổ san bằng, nghiền nát tập đoàn Bắc Thần nghịch tặc và ma tộc, thì vạn bối đã không còn cơ hội để thể hiện nữa rồi. Những lời này vội vàng nói rõ dã tâm, phát huy vô cùng tốt, hơn nữa còn thể hiện rõ ràng địch ý với quân đoàn Bắc Thần. Hai người An Mộ Hy và Mễ Như Yên ở bên cạnh nghe được những câu này, mặt ngoài thì kia không có gì, còn trong lòng đều âm thầm tính Lý Thiếu Phi vào trận doanh đối địch. Nếu là có cơ hội, nhất định phải giết chết tên nghịch tặc này, hai người đồng loạt nghĩ trong lòng. Trong con người Thủy Tổ Độc Tế Đạo có tinh vân màu xanh sẫm đang lưu chuyển, con người cứ như một vũ trụ thu nhỏ, mô phỏng vũ trụ thực, khắc sâu toàn thân Lâm Bắc Thần vào trong mắt, đánh giá từng chút một. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên choáng váng một trận. Điện thoại bên trong cơ thể hắn chấn động, giống như có một thứ tồn tại thần bí nào đó đột nhiên gọi vào điện thoại. Lâm Bắc Thần không biết tình huống thế này là tốt hay xấu. Hắn thắc thỏm, chuẩn bị nếu tình hình không ổn liền hồi thanh chuồn đi ngay. Nhưng đúng vào lúc này, dị trạng trong mắt Thủy Tổ Độc Tế Đạo biến mất. Lão nhân này khôi phục vẻ hiền lành trên mặt lại, lộ ra vẻ tươi cười nói: tốt lắm, con dân hoang cổ tộc ta nên có dã tâm thế này. Nếu không, dùng gì để tiếp nối vinh quang của người đi trước, để tiếp nối nguyện vọng của hoàng tiên tổ đấy. Lão Bắc Thần thở phào một hơi, xem ra có hy vọng rồi. Thủy Tổ Độc Tế Đạo không hỏi thêm gì khác. Hắn thoáng nhìn về phía An Mộ Hy, lại nói: Mộ Hy, người cầm lấy lệnh bài của ta, đến nội các cùng Lý Cục Trưởng, dẫn Lý Anh ra. An Mộ Hy giật nảy người. Việc này không giống với phong cách của Sư Tôn. Lúc này Sư Tôn vậy mà, lại dễ nói chuyện như thế, lại còn là với một người ngoài. Nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, không chút do dự nói: đệ tử tuân mệnh. Thủy Tổ Độc Tế Đạo nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói: ta rất chờ mong bông hoa dã tâm của ngươi đến ngày kết trái, rốt cuộc sẽ có hương vị thế nào? Đi đi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy có hơi bất ngờ. hắn còn định nói thật với thủy tổ độc tệ đạo rằng mình đã làm thịt hai cường giả Ngự Lâm Quân Tinh Tôn, chuẩn bị người sói giả làm nhà tiên tri có chiều sâu, liều mạng một phen, hoàn toàn thu hoạch sự tín nhiệm của thủy tổ độc tệ đạo. Không ngờ là chỉ có thế thôi à? Thủy tổ độc tệ đạo vậy mà lại dễ nói chuyện như thế sao? Đà tạ miệng hạ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần mang theo chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu thật sâu nói: tất nhiên là vạn bối sẽ nỗ lực ngày đêm, quyết chí tự cường, không phụ sự kỳ vọng của miệng hạ. Đi đi. Thủy tổ độc tệ đạo phất tay hạ lệnh đuổi khách. Đi ra từ trong đệ tứ thánh điện, Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài. Hắn quay đầu nhìn về phía An Mộ Hy đi theo bên cạnh nói: tại sao không thấy Dạ Vị Ương? Lần này đi cả quãng đường, mặc kệ là điền viên dưới chân núi hay là bên ngoài đệ tứ thánh điện, vậy mà lại không nhìn thấy bóng dáng Dạ Vị Ương đâu, khiến lòng hắn thấy hơi tiếc nuối. An Bộ Hy nói rõ: việc tu luyện của Dạ sư tỷ có bước ngoặt, đột phá đến đế cảnh cấp 69 đỉnh phong, được sư phụ truyền thụ bí thuật Phản Độc Thiên Dẫn, bắt đầu bế quan từ hôm qua, sủng kích cảnh giới tinh tôn. Nhưng trong lòng của An Mộ Hy thì đang cười cợt: cậu Đạc Vụ còn muốn đụng vào Dạ tiểu thư sao? Ta thấy người đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Bởi vì tình hữu nghị vĩ đại với Lâm Bắc Thần, trong mắt của An Mộ Hy, bất kể là kẻ nào có ý đồ tiếp cận và nhúng chàm hồng nhan tri kỷ của Lâm Bắc Thần đều đang chết một vạn vạn vạn lần. Bất kể là Dạ Vị Ương hay là Mễ Như Yên đều không phải là người mà tên cậu Đặc Vụ trước mắt đây có thể ngập nghé. Hắn càng thêm quyết tâm, nhất định phải giết chết tên cậu tặc này. Nhưng trước mắt, người này lại là nhân vật mà thủy tổ độc tệ đạo lựa chọn, và lại hình như thủy tổ có ý định bồi dưỡng nâng đỡ hắn ta trở thành thế lực không phải là đệ tử. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn không nên động thủ. Đường xuống núi, năm người môn đồ độc tệ đạo nhìn thấy An Bộ Hy, đúng thật như nhìn thấy cha ruột, từng người một cung kính ngoan ngoãn nghỉ gớm. So với trước đó khi trông thấy Mễ Như Yên thì càng lịnh nọt hơn rất nhiều lần. Nhưng lúc này thương nhân bán giá dược nọ lại mang tư thái rất cao. Hắn chỉ khẽ gật đầu với từng tiếng chào hỏi và từng khuôn mặt tươi cười. Trên mặt hắn cũng không hề lộ ra ý cười nào, im lặng đi hết cả quãng đường. Tên chó chết này có hơi ngông cuồng rồi đấy. Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi buồn cười. Hai người đi ra quảng trường độc tệ đạo. Đội xe chuyên dụng của Đặc Pháp Cục đã chờ sẵn. Đại nhân, tân thủ nghênh đón chào. Hắn thoáng nhìn sang An Mộ Hy cũng cùng kính hành lễ. Tất nhiên là An Mộ Hy biết thân phận của tần thủ, nhưng vẫn giữ thiết lập cao lãnh kia, khí thế bức người vô cùng, không hề có chút biểu cảm nào. Đại nhân quay về tổng bộ chưa ạ? Tần thủ xin chỉ thị. Lâm Bắc Thần thoáng nhìn về phía An Bộ Hy, cười hà hà đáp: đến đội các. Nhận được thượng phương bảo kiếm của thủy tổ độc tệ đạo rồi, tất nhiên phải ngay lập tức đến sách người đi trước, cứu gia chủ Lý gia Lý Anh ra trước, ưu tiên sự an toàn. Nếu không lỡ như tin tức bị lộ ra bên ngoài, có người dựa vào đó mà ngăn trở thì phải làm sao đây? Đã rõ ạ. Tần thủ lập tức truyền lệnh xuống, đội xe xuất phát. Phi xa xẹt qua không trung, để lại từng đường tan ảnh. Với quyền phế địa vị của hiện giờ, Lâm Bắc Thần phi hành trên không trung sẽ không bị truy cứu gì nữa. Đây là đặc quyền của đại nhân vật. Nếu tan tu vật quyền quý bình thường dám làm như thế, người của cục trị an của Đê Đồ sẽ trực tiếp bắn rụng xuống không chút lưu tình. Vẫn là làm quan có lợi. Lâm Bắc Thần ngồi trên chỗ ngồi thoải mái êm ấm trên xe, quan sát bên dưới, bật thốt ra một câu cảm thán. Sau đó, nháy mắt sau đó, đùng, cự pháo năng lượng bắn một phát công kích, nặng nề nện vào xe chuyên dụng của hắn. Ầm, đùng, xe chuyên dụng nổ tung trong chớp mắt. Ánh lửa chói mắt cùng với khói đen cuồn cuộn che lấp toàn bộ cuộn đội xe. Lâm Bắc Thần lao ra từ trong màn khói mịt mù, khục khục. Hắn tức giận đến mức thở hổn hển. Còn mẹ nó, đứa nào bắn ông đây? Bảo vệ đại nhân, có thích khách. Tám tên hộ vệ phản ứng cực nhanh, lập tức xông tới. Bọn hắn rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát khí tức cường đại. Bọn hắn nhìn chúng tinh cổ nguyệt bao lấy quanh người Lâm Bắc Thần. Binh khí của bọn hắn lóe lên hàn quang, đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hộ vệ biến thành thích khách. Ây da, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn bộc phát ra khí thế trên người, tựa như sóng to, giống như núi lửa. Âm âm âm. Trong chớp mắt, binh khí trong tay 8 tên hộ vệ bị đè ép vỡ nát thành bột mịn. Tâm người nọ thét lên đau đớn bay ra ngoài. Lúc này Tần Thụ mới dẫn theo đám hộ vệ của đặc pháp cục xông qua màn khói đen và ánh lửa nhanh chóng tụ lại. Lại đến muộn nữa, đại nhân thứ tội. Mấy hộ vệ đặc pháp cục thấy thế thì run lẩy bẩy. Còn quỳ gối đó làm gì nữa? Mau đi bảo vệ hóa đại nhân. Lâm Bắc Thần quát. May mà An Bộ Hì cũng không bị thương, chỉ sợ bóng sợ gió một phen. Mấy tên thích khách giả trang hộ vệ cũng đều bị tóm lại. Không phải là người của đặc pháp cục, mà là những thích khách đã sớm mai phục ở bên cạnh. Nhìn lúc phán đổ bụi mù nồng nặc mới tiếp cận, muốn ám sát bất ngờ. Đáng tiếc là sau khi bị bắt giữ, bọn hắn nhào nhào tự sát bằng kịch độc giấu trong người. Hồn phách tinh thần đều tiêu vong hoàn toàn, không thể nào khảo vấn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau nữa. Cứ từng đợt nối tiếp từng đợt ám sát, mặc dù không tạo thành sự uy hiếp thực chất nào, nhưng đã khiến Lâm Bắc Thần phải kiên nhẫn. Sau khi điều chỉnh lại xong xuôi, hành trình được tiếp tục. Lâm Bắc Thần ngồi trên phi xa dự bị, chìm vào trong suy nghĩ trầm tư. Hết tập 328.